Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, huyễn hóa thành người, giống như là xà ra sao huyệt giống nhau, vô số linh xà hướng phía sau phản phệ, huyền thanh tử khẽ dựa gần Tả Minh, liền muốn gặp những thứ này tiểu quang kiếm trùng kích, chen, chen, huyền thanh tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Không thể không đem dưới chân lần tiên khí lấy được tay của mình lên. Huy động lần tiên khí. Tiến hành rồi một lần lại một lần chém giết. Rốt cục đem các loại tiểu quang kiếm cho toàn bộ chắn ngoài thân. Hắn chính là đại thành nhân vương. Như vậy ngăn cản nói. Tự nhiên cũng không có thụ thương. Thế nhưng cứ như vậy. Liền khiến cho thân hình của mình rơi ở phía sau. Làm cho trước mặt Tả Minh lại kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Mà khi huyền thanh tử tiếp tục đuổi về phía trước thời điểm, lại gặp phải vấn đề giống như vậy. Dù sao cũng phải ra tay chống đỡ huyền thanh tử linh kiếm phù trận, là nhất định phải ngăn cản. Kỳ thực nói trắng ra là cũng chính là tu vi vấn đề. Huyền thanh tử là cùng Tả Minh một dạng đại thành nhân vương. Muốn đem Tả Minh chặn giết nói dễ vậy sao? Huyền thanh tử không muốn buông tha. Vẫn như cũ là tìm lấy Tả Minh kẽ hở. Muốn cho Tả Minh một kích chí mạng. Mà Tả Minh cũng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cẩn thận, trong tay tuyệt chiêu tần suất. Chính là không đem tốc độ hạ. Phản chính nhất thực là vẫn duy trì chạy trốn tốc độ. Bên này hai người chém giết khẩn cấp, vừa chiến liền lui, không ngừng chế tạo náo động. Hai vị đại thành nhân vương đánh nhau chết sống bực nào hung tàn. Có thể nói là đánh nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, chu vi trong dãy núi rất nhiều huyện thần tinh đàn chung đi ra vũ giả. Đều bị cái này dung chuyển hấp dẫn qua đây. Bọn họ chính mắt thấy hai vị đại thành nhân vương đại chiến, đều là hoảng sợ biến sắc. Lúc đầu Đồng Lạc Vũ cùng Trích Tinh cung chủ hai vị này đại thành nhân vương đều ở đây huyện thần tinh đàn trung bị Đại Lạc Hoàng một trưởng giết đi, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện hai vị đại thành nhân vương. Trận này là ngày mấy tiếp nhị liên tam xuất hiện đại thành nhân vương, thực sự là khiến cho thất tinh thiên vực vẻ vang cho kẻ hèn này. Bọn họ bực nào bên ngoài quang vinh may mắn, lúc này đây gặp được nhiều như vậy đại thành nhân vương. Hai vị này nhân vương là ai? Bọn họ vì sao đại chiến? Đây là mọi người trong lòng nghi vấn. Mà ở không lâu sau chi về sau, bọn họ lại gặp được Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ cưỡi băng kỳ lân, ở giữa trời cao chạy đi một mảnh băng xương đại đạo, hướng xa chỗ chạy đi. Cái kia tuyệt thế mà độc lập thân ảnh, có vẻ là như vậy phiêu nhiên như tiên. Lộc Vũ vĩnh viễn đều là như vậy tiêu sái. Đối với Tả Minh cùng huyền thanh tử đấu tranh, Lộc Vũ không có bất kỳ hứng thú gì. Tùy ý hai người đại chiến như thế nào, phản chính hắn là không quan tâm. Này thì hắn thầm nghĩ đi trước Long Chiêu Thiên Vực, đem nơi đó sự tình làm tinh tường. Long Chiêu Thiên Vực nơi ấy không phải có ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại ấy ư? Làm sao lần này còn hấp dẫn nhiều như vậy võ đạo thánh địa trước người hướng? Long Chiêu Thiên Vực nơi ấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tình? Siêu Lộc Vũ nhất kỵ tuyệt trần, hướng phương Bắc chạy đi. Long Chiêu Thiên Vực, ở đại lục Bắc nhất phương, Thiên Vũ đại lục tích vô cùng mở mang. Muốn đi trước đến Long Chiêu Thiên Vực, cần xuyên qua rất nhiều thiên vực. Theo Nam Bộ ở đây thất tinh thiên vực đi ra ngoài, mãi cho đến Long Chiêu Thiên Vực, ven đường trải qua địa phương đều là cao tầng mặt thiên vực. Cơ bản trên, lên, không có những thứ kia thông thường tiểu vực. Nếu là thiên vực, cái kia liền đại biểu lấy cao tầng mặt cường giả. Cơ bản trên, lên, mỗi cái thiên vực, đều chí ít sẽ có một cái võ đạo thánh địa tồn tại. Lần này đi trước thiên vực, hắn nhất định phải trải qua rất nhiều lão địa phương. Băng Nhi, lần này đi trước Long Chiêu thiên vực, cần phải khổ cực ngươi. Lục Vũ sờ sờ Băng Kỳ Lân cái kia quang hoa như băng tinh đầu. Chủ nhân, ta nguyện ý. Băng Kỳ Lân không biết vì sao bỗng nhiên trả lời lên một câu như vậy. Kiếm thần bí mật truyền âm cho Lộc Vũ. Đại nhân, ta cảm ứng được Băng Kỳ Lân cô nàng này tựa hồ có huyễn hóa thành hình người dấu hiệu. Huyễn hóa hình người thần kỳ như vậy. Lộc Vũ thân thể hơi chấn động một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy tình. Lấy hắn trên vạn năm kiến thức, đều là lần đầu nghe nói thú có thể biến thành người. Kiếm thần nói ra, chủ nhân, Băng Kỳ Lân là dung nham chi hải dị biến, đồng thời nâng ngươi phù hộ, dựng dục trên vạn năm. Cái này thế giới vô cùng thần kỳ, xuất hiện Băng Kỳ Lân một cái như vậy khác loại. Làm sao cũng không tính là kỳ quái. Ngươi nói cũng đúng. Mảnh này thế giới là thần kỳ như vậy. Vốn là có rất nhiều hiện tượng là chúng ta đến nay cũng không có biện pháp giải thích. Lục Vũ chậm rãi gật đầu, nhãn trung hiện lên một cái phức tạp màu sắc. Nói ra, e rằng Băng Kỳ Lân trong thân thể còn cất giấu còn lại bí mật. Kiếm thần nói ra. Băng Kỳ Lân bắt đầu miệng nói tiếng người, tựa hồ chính là một cái bắt đầu. Ta thực sự là có chút tò mò, cái này cô gái nhỏ thân là thú lúc liền so với người muốn đẹp, nếu như tu luyện ra hình người lúc như vậy nên đẹp đến như thế nào kinh thiên động địa. Ta cũng phi thường chờ mong cái này cô gái nhỏ bề ngoài hiện. Lục Vũ nói đạo, tựa hồ là cảm ứng được Lộc Vũ đang nói mình. Băng Kỳ Lân bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại cười. Khuôn mặt trên, lên, còn mang theo hơi đỏ ửng. Cô nàng, chuyên tâm chạy nhanh. Lộc Vũ nói đạo, lần này không có chạy bao lâu. Trước mặt cao khoảng không tới cả người phi áo xanh lão giả. Cái này thanh sam lão giả cũng là đại thành nhân vương. Đạp khoảng không trong lúc hành tẩu vô cùng vội vội vàng vàng. Vội vã chạy đi, vốn là không lưu ý tình huống chung quanh. Thế nhưng cưỡi Băng Kỳ Lân Lộc Vũ thực sự quá lạp phong. Cảnh này khiến thanh sam lão giả không thể không nhìn nhiều Lộc Vũ hai mắt. Tiểu tử, ngươi chính là nhân tôn. Liền tuần phục sinh đẹp như vậy thần kỳ linh sủng làm tọa kỵ. Thật là có chút phí của trời a. Thanh sam lão giả hướng về phía Lộc Vũ cười khằng khặc quái dị một tiếng. Hắn nhãn thần đang nhìn hướng Băng Kỳ Lân thời điểm mang theo một loại tham lam thần sắc. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Băng Kỳ Lân thần kỳ bực này linh sủng. Ngươi đi ra, không nên nhìn ta. Băng Kỳ Lân miệng nói tiếng người, hướng về phía thanh sam lão giả quát lớn. Nàng đối với thanh sam lão giả cái kia càn rỡ ánh mắt vô cùng chán ghét. Thật thần kỳ tọa kỵ, thế mà lại còn nói tiếng người. Thanh sam lão giả cái này khiến thực sự là không khỏi kích động. Hắn khó tin đánh giá Băng Kỳ Lân. Hay, thật sự là hay a. Thanh sam lão giả nhìn ngay lập tức hướng Lộc Vũ hỏi, tiểu tử, ngươi cái này linh sủng nhiều thiếu linh thạch, ta bỏ tiền mua, không bán. Lục Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong giọng nói lại mang theo một loại không nói ra được kiên định. Chuyện cười, hắn Lục Vũ là thiếu linh thạch người sao? Cướp sạch nhiều cao thủ như vậy túi càn khôn, trên người của hắn linh thạch chồng chất như dãy núi. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão phu tìm ngươi cái này nhân tôn mua đồ, đã xem như là để mắt ngươi. lão phu coi như là trực tiếp đem linh sủng đoạt lại. Ngươi cũng không nói, thanh sam lão giả nhãn thần biến được càng ngày càng không có hảo ý. Hắn lạnh lùng cười, một bộ uy hiếp lộc vũ bộ dạng. Ngươi là thánh tinh cung trưởng lão, là tới tìm đồng lạc vũ à? Lộc vũ bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra những lời này. Làm sao ngươi biết lão phu là tới tìm đồng lạc vũ? Thanh sam lão giả tức thì chính là sững sờ. Không nghĩ tới chính mình đến đây thất tinh thiên vực mục đích. Làm cho một cái xa lạ thiếu niên cho nói thẳng phá. Hết chương.